Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1861, lục địa sa thú. Ba sa ba nhĩ, trong chớp mắt này, đừng nói là lên tới hàng ngàn, hàng vạn thẳng tiếp chịu ảnh hưởng đại thực võ tướng cùng thiết kỵ. Tự liền tượng hình cự thú trên lưng Đại Thánh Tông cùng Đại Tế Ti. Hai vị đại thực đế quốc cao nhất tồn tại cũng nháy mắt trở nên động dung. Hừ, cổ Thái Bạch lạnh rên một tiếng, cơ hồ là bản năng gia tăng năng lượng phát ra, nỗ lực tăng cường hào quang sức mạnh, nhưng mà Vương Sung thả ra cái kia đạo tuệ tinh giống như. Trong đó mơ hồ quấn vòng quanh rất nhiều phù văn thần bí con dấu chiến tranh vầng sáng nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Cổ Thái Bạch trong lòng nhảy một cái, vẻ mặt đột ngột biến được ngưng trọng rất nhiều. Bất khả tư nghị Đông Phương sức mạnh, đây chính là hủy diệt chi tử sức mạnh sao? Một bên, Đại Tế Ti màu đen tay áo bào run run, từ chỗ cao ngắm nhìn xa xa Vương Sung, trong mắt xẹt qua từng tia một tia sáng kỳ dị. Đồ vật thế giới đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không giống nhau chiến tranh vầng sáng. Thế nhưng Vương Sung sức mạnh hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi này. Điểm này, tựu đã định trước người thiếu niên phía trước kia là vượt qua cái này phàm tục. Thuộc về nhất đặc biệt tồn tại, xa xa, Vương Sung một chiêu hóa giải cổ Thái Bạch vầng sáng sức mạnh. Trong mắt thần sắc bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn, thật giống như là một cái không quan trọng việc nhỏ. Từ vạn tốt kẻ địch đến vạn tướng chi địch. Khi Vương Sung tàn sát trăm vạn, đồng thời thăng cấp đến nhập vi cảnh, thời điểm rốt cục giải khai vận mệnh chi thạch bên trong tiến hơn một bước sức mạnh, mở ra mới chi nhánh vạn tộc chi địch. Đến một bước này, vầng sáng sức mạnh không còn là nhằm vào một người lính hay hoặc giả là một tên võ tướng, mà là đã siêu thoát rồi cấp bậc này, đại quy mô đưa lên đến chủng tộc cấp bậc. Vương Sung vạn tộc chi địch, vầng sáng tuy rằng còn vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, nhưng đã vượt qua xa vạn tốt kẻ địch cùng vạn tướng chi địch. Coi như là đế quốc đại tướng, coi như là cổ Thái Bạch loại cường đại này tồn tại, cũng không cách nào hoàn toàn trung hòa loại này hào quang sức mạnh. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đem hạ thấp tới trình độ nhất định mà thôi. Chỉ là tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc, đến mà không hướng vô lễ với, tự lại đưa các ngươi một vòng ánh sáng đi. Vương Sung nhìn phía trước, trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, đạo thứ tư vầng sáng theo xuất hiện giữa trời. Leng keng, điếc tai trong tiếng nổ. Từng đường vòng sáng như thép như sắt, theo sát từ Vương Sung trong cơ thể phun ra. Như lớn sóng giống như bao phủ bốn phía, bảy tầng ô trùy vầng sáng sức mạnh bằng tốc độ kinh người cấp tốc bước bắn toàn bộ đại quân. Cùng đằng trước vài đạo vầng sáng bất đồng, này một vòng ánh sáng trực tiếp gia trì ở tất cả đại đường chiến sĩ trên người. 600.000 đại quân khí tức nước lên thì thuyền lên, thế cuộc nhất thời bắt đầu hướng về đại đường phương hướng nghiêng. Hi họ họ, chiến mã hí lên, ở nhiều tầng hào quang tác dụng hạ, đại đường tiền tuyến, từng nhánh quân đội cấp tốc ổn định lại cục diện, phóng, không đề cập tới những phương hướng khác hướng đi. Tô Hàn Sơn vẻ mặt kiên định, cánh tay không ngừng giơ lên, lại một lần lần không ngừng vung hạ, vô số nỏ mũi tên dày đặc như hoàng, ở ong ong trong tiếng. Nhanh chóng thu hoạch đối diện đại thực người, trợ giúp giảm bớt tiền tuyến áp lực. Tựu ở Vương Sung cùng cổ Thái Bạch tỉ thí trong khoảng thời gian này, Tô Hàn Sơn không chút nào ngừng kiệt. Từng đạo phòng tuyến thép trước, lại là tiếp cận 7-8 vạn đại thực thiết kỵ ngã xuống trong vũng máu, lại cũng không bò dậy nổi. Cái kia tát lợi hách thực lực cực mạnh, Trương Cừu Kiêm Quỳnh nơi đó không kiên trì được, An Tư Thuận ngươi đi chợ hắn. Một tia mạnh mẽ sóng ý thức xẹt qua hư không. Vương Sung nhìn phía trước đột nhiên mở miệng nói. Vương Sung, vạn tộc chi địch, vầng sáng đối với Tát Lợi Hách loại cấp bậc này đế quốc đại tướng căn. Bản không có suy yếu tác dụng. Chiến trường tiền tuyến, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng Tát Lợi Hách nhìn như đánh được khó giải nạn phân. Nhưng kỳ thật chiếm thượng phong vẫn luôn là Tát Lợi Hách. Nếu như trước đó, e sợ rất ít sẽ có người tin tưởng. Đắt là binh bộ thượng thư, nắm giữ gần 20 năm chinh chiến kinh nghiệm, đế quốc mãnh hổ, lại thua một cái đại thực người. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nếu như không chịu nổi, Chín Long quân đoàn nơi đó một giặc muốn tan tác. Cheng, một tiếng réo rắt kiếm ngân vang xẹt qua hư không. Nghe được Vương Sung, An Tư Thuận vẻ mặt cương nghị, rút ra trên người trường kiếm, không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên chiến mã. Hi họ, chiến mã hí dài, chỉ một cái nháy mắt, An Tư Thuận đã một ngựa tuyệt trần, hướng về xa xa, đại thực huyết sư, Tát Lợi Hách giết tới. Oanh, có như một đạo điện ánh sáng xẹt qua hư không, vô cùng kinh khí bao phủ tứ phương. An Tư Thuận cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh hóa thân hai đạo mạnh mẽ bão táp. Này mới miễn cưỡng áp chế lại Tát Lợi Hách. Giống, đột nhiên, một trận cự thú tiếng gầm gừ truyền lọt vào trong tai. Vương Sung trong lòng hơi chấn động, cùng Cao Tiên chi đám người cùng nhau xoay đầu nhìn tới. Lập tức nhìn thấy một con cự thú gầm thét lên ưỡn ẹo thân thể. Ở né qua số căn nỏ khổng lồ mũi tên công kích chỗ yếu phía sau. Đột nhiên một cái ném đầu, trong cõi u minh. Một luồng bàng bạc bạch quang cực kỳ đậm đặc, cấp tốc đem một tên cự thú người tàn sát đánh bay đi ra ngoài. Liên tiếp không ngừng bị thương cùng đau nhức cũng trùng kích được này con cự thú hung tính quá độ. Rung trời tiếng gào thét bên trong, này đầu quái vật khổng lồ đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Dường như gió thu quét lá rụng. Đem phía trước tảng lớn sắt thép tường thành cùng đại đường chiến sĩ rất xa đánh bay. Có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mãnh liệt sóng chấn động càng là nhấc lên cuồn cuộn yên trần. Tràn ngập mấy trăm trượng phạm vi. Ở đây loại bụi trần tác dụng hạ. Tự liền to lớn xe nỏ xạ kích cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Cự thú số lượng nhiều lắm. Chúng ta phân tâm địa phương cũng nhiều lắm. Như vậy không chống đỡ được quá lâu. Cao Tiên chi đạo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cứ việc Vương Sung phát minh này chút to lớn xe nỏ. Thế nhưng này chút to lớn xe nỏ kiến tạo thái quá phiền phức. Chỉ dựa vào hơn 30 giá to lớn xe nỏ căn bản không cách nào hoàn toàn ngăn cản những cự thú này. Cự thú phá cuộc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, đại thực người thật sự là nhiều lắm, vẫn chưa tới thời điểm. Vương Sung lạnh nhạt nói, rõ ràng Cao Tiên chi ý tứ, nhưng cũng không chút do dự cự tuyệt, chí ít vẫn chưa tới cần ngươi xuất động thời điểm. Nói lời nói này thời điểm, Vương Sung biểu hiện không có một chút nào sóng lớn. Cuộc chiến tranh này nhìn như kịch liệt, nhưng kỳ thật vừa mới bắt đầu, nếu như hiện tại tựu không đỡ nổi. Tương lai thì càng thêm không đỡ nổi, giao cho Trần Bân cùng Tô Hàn Sơn đi, một lúc sẽ có chuyện quan trọng hơn cần ngươi ra tay. Vương Sung lạnh nhạt nói, cùng lúc đó, xa xa cự tựa sống lưng, cổ thái bạch đồng dạng ở xem chừng chiến trường. Trung quân vị trí, Tát Lợi Hách xuất lĩnh thiên mệnh quân đoàn đang ở không ngừng đột tiến. Tương tự hấp dẫn người đường chủ lực. Đồng thời dành cho bọn họ khổng lồ áp lực. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, hiện tại song phương thế lực ngang nhau. Thế nhưng đại thực khổng lồ, vượt xa người đường quân đội, đã định trước chiến đấu tiến hành tới trình độ nhất định phía sau. Chính là đối phương triệt để tan vỡ thời gian, mà hữu quân phương hướng, cự thú quân đoàn cũng chính đang chậm chậm phát huy hiệu quả. Hiển hiện ra ưu thế. Nhưng cái này còn cũng không phải là cổ thái bạch mong muốn. Cổ Thái Bạch ánh mắt biến ảo một cái, đột nhiên hạ lệnh, gần đủ rồi, truyền lệnh Ba Sa Ba Nhĩ, để hắn xuất lĩnh 2 vạn Mamluk thiết kỵ gia nhập cự thú quân đoàn. Triệt để xông vỡ người Đường hữu quân. Mặt khác, giết chết những cự thú kia người tàn sát. Là, một tên truyền lệnh quan đắc lệnh, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Hừ, rốt cục đến ta sao? Đại thực quân trận phía sau, nhận được mệnh lệnh, một tên đại thực đại tướng cười lạnh một tiếng, lên tiếng, này tên đại thực đại tướng hai mắt vẻ kinh dị, mắt trái hắc mắt phải lam, mà nửa bên mặt loang loang lổ lổ, cháy rụi giống như vậy, xem ra vô cùng là xấu xí, tựa hồ kinh nghiệm đã từng trải qua một hồi vô cùng là thảm thiết chiến đấu. Ba Sa Ba Nhĩ, Cổ Thái Bạch dưới trướng đại tướng một trong, bí danh Lục Địa Sa Thú, sức chiến đấu vô cùng là cường hãn. Ở Ta La cuộc chiến, Ivy Beck cùng Faisal hai vị chính phó thống soái tối cao chết trận phía sau. Mamluk quân đội tựu hầu như lâm vào rắn mất đầu trạng thái hỗn loạn. Sức chiến đấu cũng đại là giảm bớt, mà Ba Sa Ba Nhĩ xuất hiện phía sau, trực tiếp tiếp quản toàn bộ Mamluk quân đoàn. Đồng thời sử dụng hiện tại toàn bộ đại thực đế quốc hầu như đã thất truyền cổ lão phương thức huấn luyện, trực tiếp đem này chút Mamluk thiết kỵ sức chiến đấu quay lại thăng một cấp bậc. Chuẩn bị xuất phát, bây giờ là chúng ta chân chính hưởng thụ giết chóc thời điểm. Cười gằn một tiếng, Ba Sa Ba Nhĩ đột ngột rút ra trên người một thanh khổng lồ. Bề ngoài khúc xạ đảo đảo ánh sáng lạnh. Đồng thời có thần bí, khát máu hoa văn đại thực loan đao, ầm ầm, Ba Sa Ba Nhĩ đột ngột thúc vào bụng ngựa, cả người nhất thời nổ vang một tiếng bắn nhanh ra như điện. Phía sau không khí nổ tung, yên trần cuồn cuộn, lôi ra một đường thật dài tuệ tinh đuôi giống như dấu vết. Giá, nhìn thấy Ba Sa Ba Nhĩ điều động. Một tên Mamluk thiết kỵ cũng không khỏi hưng phấn liếm môi một cái. Keng một tiếng rút ra trường đao, theo sát bắn nhanh ra như điện, mà sau lưng hắn, đại điện nổ vang, hàng ngàn hàng vạn Mamluk thiết kỵ khác nào sông lớn đều hạ. Nháy mắt hóa thành từng đạo ào ào dòng lũ bằng sắt thép. Ở cuồn cuộn trong bụi mù, che ngợp bầu trời, lấy một loại như bẻ cành khô. Không ai địch nổi tư thế hướng về đại đường bên phải rực sung quá khứ. Cheng, ở tất cả mọi người xông ra đồng thời. Phía trước, một đạo màu đỏ sậm to lớn vầng sáng từ Ba Sa Ba Nhĩ trong cơ thể khuếch tán mà ra. Cấp tốc phóng xạ toàn bộ đại quân, ra chỉ đến rồi mỗi một tên Mamluk thiết kỵ dưới chân. Mà được cỗ lực lượng này ra chỉ, toàn bộ Mamluk thiết kỵ khí tức nhất thời tăng vọt một đoạn. Giết, mấy vạn Mamluk thiết kỵ đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Sát khí mãnh liệt cuồn cuộn như nước thủy triều. Cái kia hơn 2 vạn binh mã bộc phát ra khí thế thậm chí càng vượt qua mấy trăm ngàn binh mã. Tự để ta đem các ngươi này chút Đông Phương dị giáo đồ hết thảy giết sạch. Ba Sa Ba Nhĩ ánh mắt tàn nhẫn. Thân thể của hắn hơi phục ở trên lưng ngựa, trong tròng mắt thậm chí mơ hồ hiện ra một tia màu đỏ tươi. Đây là hắn hưng phấn tới cực điểm tiêu chí. Hừ, trong đại quân, Vương Sung thấy cảnh này, vẻ mặt lạnh lẽo, trên mặt không có một chút nào sóng lớn. Này chút Mamluk thiết kỵ có lẽ ở toàn bộ đại lục địa trên đều là thanh danh hiển hách. Lệnh tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Nhưng là đối với Vương Sung cùng hắn dưới quyền đại quân tới nói, mãi mãi cũng là một đám bại tướng dưới tay. Truyền lệnh Lý Tự Nghiệp thoát ly chiến đấu, chuẩn bị xuất lĩnh Ô Thương thiết kỵ xuất kích. Đến hắn chân chính chiến đấu lúc, truyền lệnh Thanh Dương công tử kim cương người khổng lồ giao cho hắn tới đối phó, một nửa mạch đao đội cũng giao cho hắn đến thống soái. Cần phải bảo vệ tốt xe nỏ bộ đội, mau chóng tiêu diệt kim cương người khổng lồ. Truyền lệnh Tô Hàn Sơn, chuẩn bị đánh lén xạ kích. Ngoặc kép, Vương Dung vẻ mặt trấn định, nhìn phía trước, không có một chút nào sóng lớn, mà theo Vương Dung mệnh lệnh, lấy Lý Tự Nghiệp làm chủ, Quách Tử Nghi, Tiết Thiên Quân phụ tá, ba người thống soái hàng ngàn hàng vạn ô thương thiết kỵ, tương tự bắn nhanh ra như điện, hướng về đối diện Mam Lúc thiết kỵ lướt đi. Oanh, một sát na kia, thiên địa câu tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Mấy vạn ô thương thiết kỵ trên người bùng nổ ra một luồng kinh thiên chiến ý. Nháy mắt ly khai tại chỗ, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về đối diện xung phong mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.